Đáng tiếc là tướng cấp hậu kỳ và vương cấp là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Ngô Mạnh Cường sau một hồi kịch chiến, y phục trên người rách nát tả tơi. Máu tươi loang lổ khắp mình mẩy. Hồ cô nương lao vụt đến như một cơn gió. Linh lực tỏa ra áp bức kinh người. Kiếm ảnh phô thiên cái địa chém đến. Ngô Mạnh Cường hoảng loạn. Bàn tay bỗng có một viên long châu đen xì bóng bẩy. To bằng quả trứng gà. Ánh mắt hắn có chút đau lòng. Cắn răng ném về phía trước. Ngô Mạnh Cường gầm lên một tiếng. Long tinh châu. Bảo. Bồng. Một tiếng nổ vang lên. Mũi kiếm của hồ cô nương tưởng chừng sẽ đâm thẳng vào cổ họng Ngô Mạnh Cường. Không ngờ, trong không gian, chợt vang lên một tiếng long ngâm. Một luồng lực lượng từ thiên không hạ xuống. Ngay vị trí long tinh châu vừa nổ, huyễn hóa thành một đầu hắc long cực lớn. Râu rồng vành cao, long chảo không chút sợ hãi lao thẳng vào kiếm quang. Mẹ ơi, kia là quái vật phương nào vậy? Võ Thiện Nhân trố mắt nhìn, kinh dị nói, công kích của hồ cô nương vô cùng lợi hại. Chẳng ngờ lúc này không cách nào tiến lên nửa phân, đã hoàn toàn bị chặn đứng. Nhìn rõ hư ảnh hắc long, hồ cô nương biến sắc, thầm kêu không ổn. Linh bảo phòng ngự làm từ xương cốt của linh thú hắc long. Nhoáng một cái, hắc long hóa giải toàn bộ công kích. Long chảo sắc bén tốc độ cực kỳ kinh người. Không để cho hồ cô nương có cơ hội thi triển thủ đoạn liền vươn đến tát ngay một chảo. Chát, một chưởng này khiến không gian vặn vẹo. Bốn bức tường chung quanh nứt toác, vằn vện như mạng nhện. Hồ cô nương muốn né tránh nhưng không kịp. Thân hình bắn ra xa. Miệng búng ra một vòi máu tươi. Lại nói, Võ Thiện Nhân trong lòng đang âm thầm toan tính cơ hội thoát thân. Chẳng ngờ nghe, rầm. Một tiếng, chiếc bàn nơi hắn đang ẩn núp bị vỡ tan tành. Có vật gì mềm mềm, thơm thơm đập thẳng vào mặt. Qua mấy nhịp thở, Võ Thiện Nhân mới phát hiện không ngờ hồ cô nương bị trúng chiêu lại vô tình nện thẳng đến vị trí của mình. Riêng Thích Thật Thà bị kình phong quét đến, văng ra một khoảng khá xa. Tình cảnh lúc này hồ cô nương nằm đè lên Võ Thiện Nhân. Sắc mặt nàng tái nhợt. Y phục trước ngực rách năm đường dài, là vết tích do một chảo của hắc long gây nên. Nàng bụm miệng tiếp tục phun ra một búng máu, có vẻ đã bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Võ Thiện Nhân cũng chẳng khá hơn là bao. Vụ va chạm này khiến mình mẩy ê ẩm, đầu óc choáng vàng. Đúng lúc, bên tai chợt vang lên tiếng hét kinh hãi của Thích Thật Thà. Võ Thiện Nhân coi chừng. Võ Thiện Nhân vội ngước đầu nhìn, bỗng thấy miệng hắc long há rộng. Một quả cầu màu đỏ to bằng nắm tay loang loáng bay thẳng về phía hai người. Tốc độ của quả cầu màu đỏ quá nhanh, không cho hai người cơ hội trốn chạy. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Võ Thiện Nhân cắn răng, lấy hết sức bình sinh vội ôm chặt lấy hồ cô nương lăn qua một bên. Hai người tức thì đảo lộn vị trí cho nhau. Võ Thiện Nhân bên trên, phía dưới là hồ cô nương. Cơ mà chưa kịp lăn thêm vòng thứ hai thì quả cầu đã đến, đập thẳng vào sống lưng Võ Thiện Nhân. Con bà nó, ta chưa muốn chết. Võ Thiện Nhân tròng mắt đỏ sọc, gào giống lên, cách chương.